tình yêu ngang trái, rơi vào lưới tình của Đào Hoa thiếu gia. Chương 3 Kim Gina, góc truyện audio.com. Một cơn gió bất ngờ thổi qua, đem theo ký ức của 8 năm trước kéo về. Trong căn phòng ngủ xa hoa thanh lệ, ánh đèn vàng cam nhu hòa chiếu lên hai con người, một nam một nữ, cô gái đưa lưng về phía người đàn ông, che giấu đôi mắt hoen đỏ, cố gắng bình tĩnh nói, Reina đã trở lại, chị ấy và anh sẽ sớm tổ chức đám cưới, vậy nên, em không còn lý do gì mà ở lại đây nữa. Nói rồi, cô gái định rời đi, nhưng khi bàn tay vừa chạm vào tay nắm cửa, người đàn ông đã vội bước tới, ôm chặt cô từ phía sau. Không, Anna, em đừng đi, anh không hề yêu Reina, anh chỉ yêu mình em. Cắt, tiếng người đàn ông vừa dứt, tiếng hô to của đạo diễn cũng vang lên. Vọng khắp phim trường, đôi nam nữ đang ôm ấp nhau rất tình cảm cũng tự động buông nhau ra. Tiểu trợ lý vội vàng chạy tới bên Selena, đưa nước cho cô đồng thời dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán. Lúc này, đạo diễn rời khỏi ghế ngồi, tiến đến trước mặt cô cùng bạn diễn, cười không khép miệng được. Roger, Selena, hai người làm tốt lắm. Tôi thật đúng là không sai khi chọn hai người vào vai chính của mà. Nhất là Selena, trước nay cô đều chỉ đóng bom tấn hành động. Không ngờ bây giờ quay ra đóng phim tình cảm lại tốt đến thế. Với sức ảnh hưởng của cô và Roger, dù chỉ là trailer cũng đã hot lắm rồi. Nếu như lên sóng còn không biết sẽ bùng nổ đến mức nào nữa. Ôi trời ơi, đạo diễn Smith, ông xem ông lại quá lời rồi kìa. Selena che miệng cười, kịch bản mà ông viết ra cũng góp một phần không nhỏ cho sức ảnh hưởng của bộ phim đâu. Ông đừng khiêm tốn thế. Nhưng mà bây giờ tôi cũng chẳng muốn quan tâm mấy vấn đề đó. Chỉ mong quay cho xong để cho cái lưng tôi được nhanh chóng nghỉ ngơi một chút. Lời nói của Selena làm đạo diễn Smith bật cười ha ha. Cô bị ông ta kéo lại hàn huyên gần nửa tiếng mới thả người. Trong phòng thay đồ riêng, Selena mệt mỏi ngồi xuống ghế. Stylist và thợ trang điểm vội vàng tiến lên giúp cô tẩy trang và cởi bỏ bộ đồ diễn nặng nề. Người đại diện kiêm luôn quản lý của cô, Alicia Brown ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, không ngừng than thở, ôi mẹ ơi, nóng chết con mất, ông đạo diễn đó đúng là nhiều chuyện thật, người đâu mà nói nhiều như phụ nữ ấy, phim trường đã nóng thì chớ mà ông ta còn không chịu để mình đi. Được rồi, em mặc cả cái váy dày như thế còn chưa kêu, chị đừng than vãn nữa. Selena một bên dùng bông tẩy trang xóa sạch lớp trang điểm. Một bên nói với quản lý nhà mình, còn không phải tại chị đang dưng bắt em nhận cái bộ phim này sao? Biết rõ đạo diễn Smith có biệt danh là nhiều chuyện còn ham hố nhảy vào nữa. Giờ tai vạ rơi xuống đầu mới biết hả? Ai, chị cũng đâu có ngờ ông ta lại lắm chuyện như vậy. Xin lỗi bé nha, là chị liên lụy em rồi. Alicia Brown nhào tới ôm ấp con gà đẻ trứng vàng của mình. Được rồi, bớt bớt đi chị, em đang nóng muốn chết đây. Selena đẩy bà khùng qua một bên. Cô đứng dậy, vớ lấy chiếc túi xách. Em về trước đây, ấy, để chị đưa em về. Alicia Brown cũng vội vàng đứng dậy theo. Nhưng lại bị Selena ấn xuống ghế. Thôi, chị cứ ngồi nghỉ đi. Em đã gọi Gina đến đón rồi. Bà hẹn em hôm nay đi chơi phố. Bước ra khỏi phim trường, Selena liền đeo một chiếc kính râm lên mặt. Dù sao đám phóng viên vẫn quanh quẩn đâu đây. Cô không thể quá lộ liễu. Nhìn thấy bên kia đường đỗ một chiếc Rolls Royce màu trắng. Cô liền biết bà chị mình đã đến từ lâu. Nhanh chóng sang đường, Selena dùng tốc độ nhanh nhất chui vào ghế lái phụ. Quăng túi xách ra ghế sau. Selena tháo kính ra, nhìn sang người bên cạnh. Chị chờ em lâu chưa? Ngồi ở ghế lái là Kim Gina, cô chị họ hơn 5 tuổi của Selena. Kim Gina là người sở hữu dòng máu Lai Việt, Hàn và Pháp, cũng giống như Selena. Kim Gina là một ngôi sao đắt giá của Hollywood, nhưng khác với một Selena đi lên từ sự nghiệp người mẫu và diễn xuất. Kim Gina lại là một ngôi sao truyền hình thực tế nổi tiếng với những chương trình mang lại doanh thu bạc tỷ. không chỉ khác nhau về sự nghiệp, mà cả ngoại hình của hai người cũng có khá nhiều điểm khác biệt. Một bên mình hạc xương mai mà săn chắc, bên còn lại body đồng hồ cắt ngồn ngộn, đúng tiêu chuẩn của đàn ông nước Mỹ. Chỉ giống mỗi chỗ là cả hai để mặt mộc đều vẫn xinh. Ta đang viết cái quỷ gì vậy? Hừ, tao chờ mày hết cả cái thanh xuân rồi đấy. Mày định để tao chờ đến khi chết già mới tha đúng không? Mày hẹn tao một tiếng trước mà sao bây giờ mới ra? Chấm, Kim Gina gào lên tựa như muốn làm banh tai cô em họ. Selena phải bịt chặt hai tai lại mới có thể giảm bớt tiếng ồn. Người ngoài đều nói Kim Gina thân thiện, ôn hòa, nhưng chỉ có Selena mới biết, người này căn bản chính là bà cô già khó tính nhiều chuyện. Đấu khẩu cùng với bà chị coi như cũng bằng hòa, Selena chỉ có nước cười trừ cho qua. Được rồi, chị mau đi đi, không phải nói muốn đi mua sắm sao? Cách chương.